Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 94, yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alessio cong ngón tay, gõ gõ cửa sổ sát đất. Trêu chọc, thật vui vì được em nhìn lâu như vậy, nhưng mà bé cưng, nếu em không ra mở cửa sổ cho anh, lát nữa bảo vệ đến, có khi em phải tự mình đến nhà giam của Fleming để đón anh ra đấy đường tử. Là Alessio thật, cậu vội vàng mở khóa cửa sổ. Cửa sổ sát đất mở ra. Alessio mang theo ánh trăng và ánh sao, bước về phía cậu. Alessio hơi cúi đầu, đường tửu ngẩng lên, vẻ mặt mơ màng, ngây thơ, như một chú sóc nhỏ vừa mới cất xong lương thực cho mùa đông, bỗng nhiên được ai đó nhét đầy một cây thông quả. Đáng yêu quá, Alessio nghĩ, hắn thật sự rất thích dáng vẻ ngây thơ, mơ màng này của đường tửu. Có lẽ chính vì hắn hiểu rõ hơn ai hết, hoa hồng nhỏ tuy bề ngoài xinh đẹp, đáng yêu, nhưng thực chất là một tên nhóc đầy dã tâm, nên Alessio mới đặc biệt thích việc đưa thẳng vào tay cậu những gì cậu muốn, thậm chí còn nhét đầy cho cậu, mỗi khi cậu định bày mưu tính kế gì đó để đạt được mục đích. Điều này khiến đường tửu ngơ ngác, sao mỗi lần cậu mới chỉ vừa nghĩ đến chiếc bánh kem nhỏ, còn chưa kịp hành động, Alessio đã mang tất cả các loại bánh kem nhỏ đến trước mặt cậu rồi. Hơi ngốc nghếch nhưng lại rất thỏa mãn, Alessio hiểu cậu quá rồi đấy. Đường tửu chớp chớp mắt, nhìn Alessio, không nói gì. Alessio lập tức hiểu ra, hắn cởi áo choàng ra, định tiến đến ôm lấy trùng đực nhỏ nhà mình. Đi được nửa đường, nhớ đến việc mình đã nán lại bên ngoài quá lâu, áo khoác đã nhiễm đầy hơi lạnh, hắn liền cởi luôn cả bộ quần áo, bế đường tửu về giường, nhét cậu vào lòng, đắp chăn cẩn thận, rồi nói. Được rồi, ngủ đi, cậu chỉ muốn được ôm thôi mà, mộng bức. Dây ping nhưng mà, cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Alessio, làn da tiếp xúc với cơ bụng rắn chắc của hắn, trùng đực nhỏ lặng lẽ vùi đầu vào chăn, lén lút đỏ mặt. Cứ thuận theo tự nhiên như vậy, hình như cũng không tệ, vui quá, muốn lăn lộn trong chăn. Đường tửu ngẩng lên, len lén nhìn Alessio đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi vui vẻ lăn ra khỏi lòng hắn. Lăn qua, lăn lại, cho đến khi cậu lăn vào lòng Alessio lần thứ ba. Hắn mới mở mắt ra, một tay giữ chặt con mèo nhỏ không yên phận này, một tay vỗ về lưng cậu. Không ngủ được à? Đường tửu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Alessio bật cười, rốt cuộc là ngủ được hay không ngủ được? Đường tửu chớp chớp mắt, không nói gì. Alessio bất đắc dĩ, sao lại thế này? Em không nói rõ ràng, anh khó mà đoán được em muốn gì. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn hỏi, nếu không ngủ được, anh kể chuyện hôm nay cho em nghe nhé. Đường tửu không phản đối, trùng đực nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tự mình tìm một tư thế thoải mái trong lòng Alessio, rồi mới quay đầu lại, nghe hắn kể chuyện. Vẫn là những câu chuyện đó, vẫn là giọng điệu đó, những chuyện thú vị khiến đường tửu cười tâu toét nửa tiếng trước, giờ đây không thể thu hút sự chú ý của cậu nữa. Alessio dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng ánh mắt đường tửu lại không thể kìm được mà cứ dán vào yết hầu đang chuyển động của Alessio mỗi khi hắn nói chuyện. Cứ nhìn như vậy, đường tửu lại ngần người. Cậu không nhịn được nghĩ Alessio thật sự là trùng cái tốt nhất mà cậu từng gặp. Hắn sẽ chơi game cùng cậu, kể chuyện bát quái thú vị, chọc cậu cười khi cậu buồn, cùng cậu vượt qua những đêm dài trống trải, thậm chí còn hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi cậu nảy ra ý nghĩ kỳ lạ nào đó, Alessio đều đưa tất cả những gì cậu muốn đến trước mặt cậu, ngay cả khi cậu chưa kịp hành động. Trên đời này sao lại có trùng cái vừa lợi hại vừa tốt bụng như vậy chứ? Lợi hại đến mức vừa nhìn đã nhận ra tâm lý trốn tránh của cậu, nhưng lại không nói gì. Tốt bụng đến mức tuy đã nhận ra cậu đang trốn tránh, nhưng không hề tức giận, không chỉ cho cậu không gian riêng, mà còn xuất hiện trước cửa sổ phòng ngủ khi cậu đang lén lút nhớ hắn, chỉ cần cậu mở cửa sổ là có thể ôm cậu vào lòng. Alessio thật sự quá tốt, vì vậy đường tửu lại nghĩ, khi nào thì Alessio mới chính thức trở thành thư quân của cậu đây? Muốn kết hôn với Alessio, muốn chuyển đến phủ nguyên soái, mỗi ngày cùng Alessio làm việc, ăn trưa, ngủ cùng nhau. Muốn cùng Alessio về nhà, đây là yêu sao? Đường tửu không biết, trong quan niệm giáo dục của chủng tộc cao cấp, yêu không phải là một từ được nhắc đến thường xuyên, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện, thì thường đi kèm với tình yêu của gia đình dành cho đồng bào, chứ không phải giữa trùng cái và trùng đực. Như thể yêu đối với chủng tộc cao cấp là một thứ gì đó thừa thãi, yếu đuối, thậm chí là đáng xấu hổ. Đường Tửu cũng từng nghĩ như vậy. Thực tế, cho đến bây giờ, Đường Tửu vẫn không cho rằng cái gọi là tình yêu là thứ gì đó đặc biệt hay quý giá. Trong mắt Đường Tửu, từ đầu đến cuối, người đặc biệt là Alessio, chứ không phải tình yêu. Vì xuất thân là chủng tộc cao cấp, Đường Tửu vẫn theo bản năng cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến chữ yêu, nhưng vì đối phương là Alessio, nên hoa hồng nhỏ kiêu ngạo cũng muốn thử xòe cánh, bày tỏ tình cảm của mình với người trong lòng. Vì vậy, Đường Tửu nói, Alessio, giọng trùng đực nhỏ trầm ấm, nhẹ nhàng, khác với giọng điệu ra lệnh thường ngày. Giọng Đường Tửu nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể đột nhiên muốn gọi tên Alessio, vậy là cậu gọi. Alessio khó hiểu, Đường Tửu đành phải gọi lại lần nữa. Alessio, lần này, Alessio không chắc chắn lắm. Hắn quay đầu lại, nhìn trùng đực nhỏ đang ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Chưa kịp để Alessio trả lời, Đường Tửu đã chớp mắt, vui vẻ gọi hắn. Alessio, lúc này, Alessio đã hiểu. Hắn ngẩn người, rồi bật cười. Đúng là Đường Tửu mà. Alessio vừa thấy vui vừa thấy tiếc nuối, nhưng không hề thất vọng. Hắn giống như một người thợ săn đầy tham vọng, nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn. Đến hôm nay, thắng thua với hắn đã không còn quan trọng. Mục tiêu của hắn không còn là bắt con mồi, mà là dẫn dắt con mồi ra khỏi hang động tối tăm, ẩm ướt. Trong hang tuy an toàn, nhưng thế giới bên ngoài cũng đầy màu sắc và thú vị. Hắn hy vọng Đường Tửu có thể nhìn thấy điều đó. Một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, một tháng, hoặc là một năm. Họ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Trước đó, Alessio có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trùng đực nhỏ tự mình nói ra. Anh biết, Alessio nói, rồi hôn lên môi cậu. Anh cũng thích em, Đường Tửu lại vui vẻ. Tuyệt quá, Alessio biết mình thích hắn rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu trốn tránh Alessio mấy ngày qua. Nhưng giờ phút này, khi con cá nhỏ ẩn sâu trong lòng cậu được Alessio vớt ra, sự hoảng loạn lại biến thành bình yên. Những phiền muộn trước đó cũng tan biến thành vị ngọt như hoa hồng ngân hà. Cách chương.